Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, trúc cơ một tầng. 1, 2, 3, 4, mãi cho đến 10, tổng cộng 10 tầng chân khí vòng xoáy, lại từ dưới lên trên. Một tầng so với một tầng kích thước lớn. Cái này 10 tầng chân khí vòng xoáy đang ở đạo tuệ khu động dưới, cùng đột nhiên xuất hiện ở trong người Nguyệt Chi tinh hoa, còn có từ bên ngoài hấp thu tới thiên địa linh khí tiến hành va chạm, dung hợp, đây là trạng thái khí chuyển biến thành dịch thái quá trình. Đạo tuệ đi qua đan dược phụ trợ, luyện hóa ra chân khí chất lượng cao hơn nữa, tinh thuần hơn, tựa như liên tục không ngừng, sôi trào mãnh liệt đích thực khí lãng chiều, rầm rầm ở vang, đang động, đang hướng. Duy nhất đem ở vào trong đan điền 10 tầng chân khí vòng xoáy rút ra đi ra. Ở gân mạch, khiếu huyệt những chỗ này bơi. Đối với đạo tuệ mà nói, đây là có sinh tới nay lần đầu tiên. Chân khí, Nguyệt Chi tinh hoa, thiên địa linh khí, ba loại bất đồng lực ở lẫn nhau quấn quanh. Dung hợp, phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Một giọt, ở đạo tuệ đầu óc bị tam phương năng lượng đánh vang ong ong. Không còn tâm tư kiểm tra, khó chịu muốn chết lúc, không biết bao lâu, ở tam phương năng lượng va chạm vị trí chính giữa, xuất hiện một giọt dịch thể, trong chất lỏng là nồng nặc chí cực năng lượng, không phải cuồng bạo không nghe chỉ huy vô chủ năng lượng, mà là theo đạo tuệ khống chế, dễ sai khiến tồn tại. Đạo tuệ mừng rỡ, lúc này tập trung ý chí, cắn nát trước đó ngậm trong miệng không có nuốt xuống đan dược. Cái này ngưng thần tĩnh khí hiệu quả đan dược lập tức phát huy tác dụng. Đạo tuệ tinh thần thanh minh, bắt đầu chủ động khống chế được giọt này chân nguyên, dựa theo hồ tiên lục vận hành lộ tuyến ở trong người bơi. Khiên vừa chạy toàn thân, giọt này chân nguyên di động, kéo theo những chân khí kia, Nguyệt Chi tinh hoa, thiên địa linh khí cùng nhau theo di động. Không biết là chân nguyên ở phía trước dẫn đường, phục vụ đầu xe lửa nhân vật này, vẫn là chân khí, Nguyệt Chi tinh hoa, thiên địa linh khí ở phía sau truy đuổi, muốn cắn nuốt hết chân nguyên. Cổ lực lượng này ở đạo tuệ thân thể trong gân mạch, lấy đặc định lộ tuyến lại đi, đang động, trong quá trình, không ngừng có dung hợp sau chân nguyên xuất hiện, bỏ thêm vào na đệ nhất tích đích thực nguyên chung. Chân nguyên quy mô đang biến lớn, nhan sắc đồng dạng có cải biến. Từ lúc mới bắt đầu vô sắc, trong suốt, biến thành bạch ngọc sắc, như ánh trăng màu sắc, phi thường cô đơn, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có tâm tình như vậy cùng khái niệm ở trong đó. Một vòng, bao quát lấy 10 lần tiểu chu thiên, một lần đại chu thiên. Đạo tuệ không biết mệt mỏi vận chuyển hồ tiên lục, trong cơ thể chân nguyên quy mô càng lúc càng lớn. Tương phản, phía sau truy đuổi ba cổ năng lượng còn lại là càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng ít, đã hết đếm, ba loại năng lượng bị hấp thu hầu như không còn về sau. Kéo kết thúc thận trọng khống chế được này cổ chân nguyên từ từ theo thông đạo đi đến 9 cái đuôi. Trung, từ trái sang phải đếm điều thứ nhất đuôi trong. Ông, chói mắt bạch ngọc ánh sáng màu mang tràn ngập tại nơi cái đuôi trên. Không giống với cái khác 8 cái đuôi hạt thóc sắc, đây là thuần túy bạch ngọc sáng bóng. Tựa như biến thành ngọc thạch thông thường, từ đuôi cây đến cái đuôi đoạn trước, mỗi một cái trên lông, toàn bộ đều biến thành bạch ngọc sắc, giống như là bao gồm tầng ngọc đi tới. Két, từ trên đuôi lan tràn ra một đường tia, tăng lên đến đạo tuệ thân thể, từ cái mông, đi vòng qua thắt lưng, lại từ trên lưng đến kẽo kẹt ổ, theo đi tới cánh tay trái, đường nét một phân thành hai, không thấy khoảng cách cùng hạn chế. Trực tiếp ở đạo tuệ trên da thịt buộc vòng quanh từng đạo đồ án. Đầu sợi đi tới đạo tuệ trong lòng tay trái. Chia làm hai cái đầu sợi. Ở gần sát hổ khẩu vị trí. Phác họa ra một cái vòng tròn tháng. Nơi tay bàn tay tâm. Buộc vòng quanh một cái tàn nguyệt. Thử thử. Ách ách. Ăn mòn thanh âm. Có loại nhiệt độ dầu ở nóng. Cháy ra cảm giác. Đạo tuệ nhịn không được thân thể run rẩy. Tay phải nắm chặt tay trái cổ tay. 9 cái đuôi căn căn dọc theo. Căng bắt đầu. Hồ ly tai dựng thẳng lên rũ xuống. Lặp đi lặp lại lặp lại. Một trăng tròn, một tàn nguyệt, hai cái đồ án in dấu xuống về sau. Bạch ngọc sắc đường nét hoàn thành sứ mệnh cùng công tác. Nhanh chóng trở về đuôi chung. Đuôi nhan sắc một lần nữa biến trở về rồi nguyên lai hạt thóc sắc. Đạo tuệ trên da thịt. Mới vừa rồi bị na bạch ngọc đường nét chảy qua địa phương. Lưu lại văn lộ ảm đạm. Biến mất. Không có tiêu thất. Chỉ là ẩn tàng rồi mà thôi. Mà đạo tuệ trong tay trái. Na một trăng tròn. Một tàn nguyệt hai cái đồ án. Cũng không có tiêu thất. Vẫn tồn tại. Thoạt nhìn cùng thiếp thiếp giấy giống nhau. Trên thực tế là vân ở tại đạo tuệ trên da. Trong máu thịt ấn. Đạo tuệ tu vi. Thủy đáo cử thành đột phá. Trước mặt tu vi, trúc cơ kỳ một tầng, trúc cơ sơ kỳ ban đầu, đạo tuệ miệng lớn thở dốc vài cái, chậm qua cái kia kính nhi về sau, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, bề ngoài không có gì biến hóa rõ ràng, chân chính biến hóa là ở trong thân thể, gân mạch càng thêm phóng khoáng, cứng cỏi, khí lực, tạng phủ, một cái chỉnh thể toàn phương diện đề cao, như sinh mệnh chiếm được y vóc giống nhau. Không có hệ thống năng lượng mãn cách đột phá mang tới biến hóa vĩ đại. Nghịch thiên, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Đạo tuệ cảm giác lấy trạng thái bây giờ. Có thể ung dung treo lên đánh đột phá trước ba cái nàng. Nếu như cho, nữa chút thời gian, để cho nàng đem ứng long trưởng. Vân lôi huyễn phong cấm tu luyện tới phù hợp trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Như vậy một cái thiêu 10 cái đột phá trước nàng không là vấn đề. Chân khí biến thành chân nguyên. Đây là chất cùng lượng lột xác. Thập phần chân khí cũng không nhất định có một phần chân nguyên bây giờ tới. Chúc mừng. Đột phá đâu? Tuyết Hương Lan vỗ vỗ tay. Vẻ mặt nụ cười sáng lạng chúc mừng nói. Sino hướng về phía đạo tuệ gật đầu không nói gì. Có Tuyết Hương Lan vị này chân tổ ở một bên. Sino hành sự cùng cử chỉ không thể nghi ngờ sẽ cẩn thận một chút chút. Tránh cho gây nên đối phương không vui. Kế tiếp muốn làm chút gì đâu. Tiếp tục tu luyện. Hay là muốn đi ra ngoài chơi một chút. Quốc gia này. Ngả đặc ân mỗ lợi. Nhưng là rất nổi danh ngu nhạc quốc gia. Trong nước đô thị. Thủy thượng cùng dưới nước. Thiên không thành. Liên tiếp bên ngoài tinh không một cái sân đấu. Nơi đó có lấy rất tốt chơi đùa mà thôi khái niệm. Tuyết Hương Lan đếm trên đầu ngón tay. Hồi tưởng gần từng chữ một, người muốn tiền đúng không? Đổ, chưa chắc đã không phải là một cái tốt con đường a hát. A hát, đạo tuệ cảm giác hứng thú ứng tiếng. Đột phá tu vi đến trúc cơ. Nàng dự định đi overlord phó bản. Lấy thế giới hiện thật tu luyện. Thời gian hao phí nhiều lắm. Đi đến phó bản thế giới có thể rất tốt lợi dụng. Tuyết Hương Lan lời nói này. Kiếm tiền, bài bạc. Lại nói tiếp, dùng hệ thống tới lộng có phải hay không rất tuyệt đâu. Keng, đánh cuộc nhỏ di tình lớn đổ thương thân. Hãm đang đánh cuộc chung là không có kết quả tốt. Ngắm ký chủ có thể rời xa đánh bạc. Cẩn thận đánh bạc, đạo tuệ không nói. Bài bạc đồ chơi này, thắng còn muốn tiếp tục thắng. Thua liền nhớ kỹ lấy vốn lại ý tưởng tiếp tục đổ. Nói trắng ra là, bằng một cái không đáy hãm hại. Đi vào liền khó mà đi ra. Đạo tuệ không có đổ nghiện. Nhưng cũng như hệ thống nói như vậy. Đánh cuộc nhỏ di tình. Thích đương tới một cái có thể. Lớn đánh cuộc coi như. Không có ứng với Tuyết Hương Lan mời cùng kiến nghị. Đạo tuệ bây giờ muốn chính là tu vi. Là thực lực. Dùng hơn nửa năm. Lấy nàng tư chất chỉ có đột phá thành công. Cái này hồ tiên lục tu luyện độ khó. Trong đó thống khổ. Nằm ngoài dự đoán của đạo tuệ, chính xác phương thức tu luyện là tiến nhập phó bản thế giới, mà không phải ở nơi này thế giới khác. Trong nước đô thị, thiên không thành, những thứ này sẽ chờ lần sau có cơ hội đi xem một chút đi. Còn có vậy ngay cả tiếp lấy thiên không thành, mở ở trong tinh không sân đấu. Đạo tuệ biết từng bước đi xem. Hiện tại, trước mắt mà nói, phải làm là đề cao tu vi. Trở nên mạnh mẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.